Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 895, đuổi giết mặt thẹo 1, góc truyện audio.com. Đương nhiên, đây cũng là cùng huyết mạch của Hoàng Kim Hổ kia có quan hệ, nếu như là yêu thú bình thường mà nói, mặc dù là có nhiều đan dược, có nhiều nội đan như vậy cho nó ăn, cũng không có khả năng khiến nó ở trong thời gian ngắn để cao nhiều cấp độ như vậy, dù sao muốn tiêu hóa những nội đan cùng đan dược kia cũng là cần thời gian nhất định đấy. Giống như có người hô cứu mạng. Lúc này Dương Lỗi đã nghe được một trận âm thanh tương đối kém từ phía trước truyền đến. Có ư, tại sao ta không có nghe được, có phải ảo giác của ngươi hay không? Lúc này sẽ rất ít có người tới nơi đây. Tô Anh nói, thật sự, âm thanh càng ngày càng rõ ràng, Dương Lỗi mở ra chân thực ưng nhãn, từ xa nhìn lại, phát hiện một cô gái áo tím bị một đại hán mặt thẹo đuổi giết. Cô gái mặc áo tím kia cầm trong tay đoàn kiếm, rất nhanh hướng về phía Dương Lỗi bôn ba mà đến, còn đại hán mặt thẹo kia tràn đầy nụ cười dữ tợn, trong tay một thanh khoát đao lớn, xem ra hung ác vô cùng, tăng thêm mặt mũi tràn đầy lệ khí, liền biết không phải là vật gì tốt. Chúng ta qua xem một chút, Dương Lỗi nói, được rồi, Tô Anh không biết làm sao nhẹ gật đầu. Rất nhanh Dương Lỗi và Tô Anh liền cùng hai người kia gặp được cô gái mặc áo tím kia chưa tính là tuyệt đẹp nhưng dáng người rất tốt. Cứu mạng, vị đại ca kia cứu ta. Nàng kia nhìn thấy Dương Lỗi cùng Tô Anh liền mừng rỡ, vội bay chạy tới trốn ở sau lưng Dương Lỗi, cả người thở hô hô, xem ra mệt mỏi không nhẹ, hơn nữa trên người có vết máu, khí tức vô cùng ngổn ngang, rất hiển nhiên, đây là bị đại hán mặt thẹo kia làm cho bị thương đấy. Một cái giám định thuật đi qua cô gái áo tím gọi là Tử Nguyễn Y tu vi bát quái ngưng thần đại viên mãn, là đệ tử Tử Nguyệt kiếm phái, đại hán mặt thẹo kia gọi là Ngạo Lang, là đệ tử Thái Dương kiếm tông. Tử Nguyệt kiếm phái này, Dương Lỗi là biết đến, bất quá là một tiểu tông phái mà thôi, cùng Thái Dương kiếm tông tuyệt đối không thể so sánh, nếu như nói Thái Dương kiếm tông là môn phái hạng nhất, như vậy Tử Nguyệt kiếm phái này chỉ là môn phái tam lưu kém nhau quá lớn, mà tên Ngạo Lang của Thái Dương kiếm tông kia vì cái gì đuổi giết Tử Nguyễn Y, Dương Lỗi cũng không biết, xem là dự tiền, hay cướp sắc. Vị tỷ tỷ này, ngươi không phải sợ chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Dương Lỗi còn chưa nói, Tô Anh liền giữ chặt tay Tử Nguyễn Y cho nàng một viên thuốc. Người đem đan dược này ăn vào đi, khôi phục lại thương thế. Đại mỹ nhân được lắm, Ngạo Lang nhìn thấy Tô Anh ánh mắt lập tức sáng lên, tuy rằng Tô Anh sử dụng dịch dung đan, dịch dung cho mình rồi, hơn nữa dung mạo thấp xuống không ít nhưng vẫn là hết sức xuất sắc, bộ dạng con gái rượu, khiến người ta tự đáy lòng ưa thích. Không nghĩ tới lão tử vận khí tốt như vậy, tại Lạc Nhật rừng rậm còn có thể gặp được mặt hàng như thế này, ha ha, ha ha. Dương Lỗi nhướng mày, trong lòng đã đem đại hán mặt thẹo này phán quyết tử hình, đại hán mặt thẹo này tu vi là thiên tiên trung kỳ, rất cao minh, nhưng vì cái gì thời điểm nam tử này truy đuổi Tử Nguyễn Y, lại đuổi không kịp, nếu như muốn tóm lấy cô gái này, hắn cũng không cần hao phí khí lực gì. Chẳng lẽ trong này còn có chuyện ẩn gì ở bên trong hay sao? Nếu thật là nói như vậy, hai người này đều đáng chết nhưng mà cái này cũng không có lý do gì, thời điểm này người tiến vào Lạc Nhật rừng rậm không nhiều trừ khi là có. Góc truyện audio.com, tính nhằm vào, bằng không căn bản không có khả năng, hơn nữa hai người này, một cái là người Thái Dương kiếm tông, một cái là Tử Nguyệt kiếm phái. Tử Nguyệt kiếm phái kia thanh danh vẫn tính là không tệ, trong Tử Nguyệt kiếm phái đều là nữ tử cùng bách hoa các như nhau. Tiểu tử, người tránh ra cho ta, không nên ngăn trở ánh mắt lão tử. Thời điểm Dương Lỗi nghĩ những thứ này, Ngạo Lang quát lên. Ta ghét nhất đúng là người như ngươi, cút cho ta. Dương Lỗi lạnh lùng nhìn hắn một cái nói. Gọi ta Lan, tiểu tử, liền ngươi tên tiểu bạch kiểm này, rõ ràng còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Thật sự là không biết sống chết, trung thực cút ngay cho ta, miễn cho ném đi mạng nhỏ, bằng không đao của lão tử cũng không phải là ngồi không. Con cóc kia, nhanh lăn, liền ngươi cái mặt hàng này còn muốn con cóc ăn thịt thiên Nga, quả thực là nằm mơ, nhanh lăn, thừa dịp cô nãi nãi ta vẫn không có tức giận, bằng không sẽ là giờ chết của ngươi. Tô Anh căm tức quát lên, không nghĩ tới rõ ràng còn là cây ớt nhỏ ta thích. Ngạo Lang cười ha ha, sắc đản nhìn xem Tô Anh cùng Tử Nguyễn Y từ từ đi qua. Sư đệ, giết hắn cho ta. Tô Anh cả giận nói. Sư đệ của ngươi ta đây trước hết giết tên tiểu bạch kiểm này, sau đó chúng ta lại thân mật nhất long song phượng, hơn nữa còn là dã chiến, sảng khoái hơn a hát, lão tử rất lâu đều chưa từng thử qua rồi, ha ha. Hôm nay vừa vặn ăn mặn, Ngạo Lang nâng đại đao. Tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết chẳng trách người khác. Nói xong, Ngạo Lang liền nhấc lên binh khí, hướng về Dương Lỗi đột nhiên bổ tới tốc độ kinh người. Hừ, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, một đao kia hắn không có dùng kỹ xảo gì, thuần túy là khí lực. Dương Lỗi không có chút nào quan tâm, nhẹ nhàng lóe lên, rất dễ dàng liền tránh qua. Tiếp theo đột nhiên oanh ra một quyền, quyền cương nổi lên bốn phía, đem không khí bốn phía đều vỡ ra, hình thành từng tiếng nổ đùng. Nhìn thấy một quyền này oanh kích lại, Ngạo Lang hiện qua một ít kinh dị, không có nghĩ đến tên tiểu bạch kiểm này rõ ràng mạnh mẽ như vậy, có thể né tránh đao phong của mình, còn hướng về mình đánh ra một quyền cường đại như vậy, uy lực của một quyền này tuyệt đối không chỉ là bát quái ngưng thần. Nhưng mà Ngạo Lang cũng không lo lắng, không nhanh không chậm oanh kích ra một quyền, nắm đấm đụng vào nhau. Đụng, hai người nhất thời thối lui. Tốt tốt ngươi cái tiểu bạch kiểm, khí lực không nhỏ. Một quyền này, để Ngạo Lang ăn một chút thiệt thòi nhỏ, hắn có chút tức giận, mình rõ ràng bị một bát quái ngưng thần tiểu bạch kiểm đánh lui, mặt để vào đâu. Đột nhiên Ngạo Lang hơi nheo mắt lại, toàn bộ khuôn mặt lộ ra dữ tợn vô cùng, xấu xí không chịu nổi, khiến người ta phảng phất thấy được ác quỷ. Ta muốn ngũ mã phân thây ngươi. Ngạo Lang chợt quát một tiếng, đại đao trong tay đột nhiên vung vẩy lên, trong nháy mắt tạo thành năm đạo đao mang, hướng về năm cái phương hướng khác nhau, nhắm Dương Lỗi mà đi. Lúc này Dương Lỗi cũng tế ra trường đao của mình, phong ẩn đao. Phong đao thất sát, lục sát hợp nhất, Dương Lỗi khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay hóa thành một tia sáng chói mắt như là đạn pháo, phun ra đi ra ngoài. Cách chương.